Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh thấp giọng hỏi ngoắc tay. Hoàn Nhan bước đến gần đứng trước mặt anh, cười một tiếng rồi cất lời nói. Hình như là không hợp với tôi, trông quá dịu dàng. Rất đẹp. Anh gật đầu kéo tay của cô, quanh phòng ở phía sau nhìn xem. Sừng bướm rất đẹp lại bị lộ ra. Phía trước anh vì sao lại không phát hiện ra trước? Anh nhìn đến ngẩn người, cô nghi ngờ quay mặt cất tiếng hỏi. Như thế nào? Anh mỉm môi cười một tiếng. Ngón tay đặt trên eo nhỏ của cô mà nói. Lưng rất là đẹp. Khuôn mặt của cô ửng hồng ngập ngừng nói. Từ nhỏ đến lớn cô không có ai khen ngợi tôi là xinh đẹp cả. Tôi khen em. Em rất là đẹp. Nhất là khi mặc chiếc váy này. Anh đứng lên nói lời từ tận dưới đáy lòng. Cảm ơn. Chẳng qua anh đang khen ngợi ánh mắt của mình thôi. Hai mắt của cô sáng rực cười nói lời cảm ơn. Mà anh cũng bật cười nói. Đi thôi, chúng ta đi làm tóc. Cô cũng không lên tiếng mà yên lặng đi theo anh. Anh vẫn dắt tay cô giống như là người yêu vậy. Tóc chỉ xõa ra, mái tóc chia ba bảy uốn vòng. Lọn ngón tóc hơi uốn xoăn sát vào gương mặt, vừa vặn rơi trên xương quai xanh. Mái tóc hơi tiềm một chút chạm vào hàng lông mi, lộ ra ánh mắt bướng bỉnh nhưng có một chút dịu dàng. Anh rất là hài lòng, không ngừng gật đầu. Thật nhiên rất là ngoan. Về sau cứ như vậy đi, không cần phải búi tóc nhìn ra đi vài tuổi. Như thế này mới giống một cô gái nhỏ. Tôi đi làm nên thành thục một chút. Cô tuy rằng là bất mãn nhưng cũng không tranh cãi. Ở trong lòng có một chút ngọt ngào. Anh xoa đầu của cô nói. Tóm lại, trước hết tối nay cứ để như vậy đi. Bữa tiệc rất là náo nhiệt. Mặc dù tiêu điểm là con gái và con rể của thị trường. Nhưng anh vừa tới cũng đã thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn. Cô núp ở sau lưng anh. Đợi đến khi một đám con gái vây quanh anh, cô lại nhẹ nhàng mở miệng. Tôi muốn nghỉ một chút. Anh muốn nắm chặt lấy tay cô, nhưng rồi lại bị cô nháy mắt, không thấy bóng sáng. Bị đám người bao vây phía trước mặt, khiến anh vô số gương mặt trăng điểm đậm nhìn anh mỉm cười. Anh cảm thấy thật là phiền chán, nhưng lại không thể không xã giao với đám người này. Không phải con em quan chức thì là con nhà giàu, anh làm thương nhân không nên đắc tội. Đi tới ở trong góc chỗ ít người, Hoàn Nhan thở phào một hơi, rồi ngồi vào trên ghế salon, trước mặt có các loại đồ uống hoa quả. Rượu điểm tâm, cô mở chai rượu đỏ ra. Anh luôn luôn nổi bật giữa đám người, cho dù cách nghìn vạn dặm, cô vẫn có thể tìm thấy bóng dáng của anh. Cô rót đầy ly rượu, nhìn ngọn đèn rực rỡ mà cười khẽ. Nhìn gương mặt anh tuấn của anh, cảm thấy rượu chưa uống say thì lòng đã say. Tư thế chạm cốc của anh cũng khiến người ta không thể nào rời mắt. Anh cầm ly rượu mím môi cười, dáng vẻ thân sĩ nói chuyện với tục nữ, càng khiến cô vui sướng và đau thương. Gả cho anh thì sao chứ? Mặc vào y phục danh giá bước vào bữa tiệc thượng lưu thì như thế nào? Cô không giống như những cô gái xinh đẹp kia, vừa vào bữa tiệc đã gây sự chú ý để trở thành tiêu điểm. Dính vô số đảo hoa khiến vài nam chính ghen tị. Khi cô rời đi, mọi người cùng nhau đi tới, ngay cả nhìn cô lâu một chút cũng là không có. Cô không hề xinh đẹp. Cô biết, cô và mẹ răng rấp giống nhau, nhưng mẹ là mỹ nhân, cô lại chỉ là một con vịt xấu xí. Lúc trưởng thành thì cùng lắm được khen là thanh tú dễ thương, còn cách xinh đẹp rất lạ xa. Lạ say rồi sao? Làm sao cô lại cảm thấy dường như anh đang đứng trước mặt mình? Ngón tay thon dài cầm lấy ly rượu cao cổ, màu sắc tươi đẹp, nhìn động lòng người. Anh cầm tay cô cất lời ngăn cản. Nhàn Nhàn à, em say rồi. Cô gồng môi cười ra tiếng, ánh mắt tỏa đen sáng ra rực rỡ, ánh mắt giống như mang theo ý cười. Không có say. Anh xem anh ở trước mặt tôi vẫn chỉ là một, cũng không có thay đổi thành nhiều người, cho nên tôi mới không có say. Cô cười rơi rồi đặt đi ly rượu, ngẩng đầu uống sạch. Anh nhìn cô, chợt cảm thấy vì cô mà đau lòng. Anh cầm lấy chai rượu, cúi người đè lên thân thể mềm nhũn của cô rồi lại nói. Không cho phép em uống nữa. Anh làm sao lại quản tôi chứ? Anh không phải không thích tôi sao? Anh cần gì phải quản tôi chứ? Anh không cần phải quản tôi. Cô lẩm bẩm, hai má đỏ hồng nhìn vô cùng xinh đẹp. Chúng ta về nhà. Em chỉ ăn cái gì đã uống rượu, dạ dày sẽ rất là khó chịu. Anh giống như một đứa bé kéo cô vào trong lòng, tiện tay cởi áo khoác, áo choàng lên người của cô, mà ôm cô thật chặt. Bữa tiệc mới bắt đầu được nửa tiếng, nhưng anh cũng không thèm chú ý tới sắc mặt khó coi của thị trưởng lập tức đi về. Không biết vì sao, khi nhìn thấy cô một mình uống rượu, thì trong lòng anh có cảm thấy khó chịu vô cùng. Vẫn cứ thế dẫn cô đi, không quan tâm tới bất cứ điều gì khác, giống như giờ phút này, anh chỉ nhìn thấy cô vậy. Gió lạnh thổi, hơi rượu cũng tàn đi một chút, bước chân mặc dù lao đao nhưng đầu óc vẫn còn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net